Oh, sự chú ý của ta lỡ va phải vào ánh mắt của nàng, rồi bùng lên trong tim ta như một đốm lửa vàng. Ai cô đứng hình mất 5 giây, nhìn em bên ngoài còn lại ăn đứt mấy tấm hình đang fake. Hey, em ăn tối cho nhỏ, nếu rồi thì làm một ly. Anh chỉ muốn cởi mở hơn, đừng lo mình sẽ dại dột đi. Em là cô gái đẹp, phải nói với em bằng những lời hay ho. Được ngồi cùng em khiến anh cảm thấy mình cũng rất gì và này nọ. Em đang thơ nên anh bằng nụ cười thật duyên, cho anh cảm giác này em là người đầu tiên. Ngồi đây uống ly whisky này nhưng lại say em là chính. Ơ, anh nói thật đấy, không dám đùa đâu, em đừng nghĩ đó là thính. Từng giờ đồng hồ chậm trôi mà chẳng một ai thèm quan tâm đến. Ly này ly khác ba say chia trai, hai ta mới chỉ hơi chuối. Anh mượn rượu để được giải bày những điều nói ra vốn khó. À tim anh là anh đã kết em rồi đó, nó đều làm chó. Uống đi nào, hôm nay trời rất đẹp, chính ra em cũng hơi buồn lúc anh đứng bên ai kia khoác tay ai kia. Thôi anh say rồi đừng chấp em, vẫn biết rằng mình là bạn bè bao lâu nay. Thế nhưng liệu liệu xem lòng anh có đang thấy xung động khi gần em sẽ là câu hỏi. Kể vai bên tôi em nói rằng chỉ thích nghe mình grab thôi. Ta sẽ leo heo khắp phố phường vì giờ này còn sớm chán. Những nụ hôn gãy ôm mặc kệ cho trời được sáng. Em có uống nước tiếp hay không thì mình có thể tả phanh. Còn nếu như em đồng ý thì sau đó có thể về nhà anh. Ta đi chơi tiếp đi, bên nhau cho hết đêm dài. Đi đâu phải nói. Bao lâu không biết say, không biết thoải mái như vậy. Hay là có một gậy mình cùng ngồi khói. Sẽ sẽ vào ngày mai hay ta lại cạnh nhau đôi khi không dám nhìn mặt. Chết rồi. Mặc kệ đời đi quan tâm chi, chỉ cần ngày hôm nay hay ta thích nhau.